Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 874, chương 878, Hỗn Độn Thạch. Đây là 10.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm lấy ra thế giới căn nguyên, sau đó cùng cửa thành thủ vệ tiến hành giao dịch. Số lượng không sai, này cái lệnh bài ngươi ước chừng phải thu xong. Cửa thành thủ vệ nhận thế giới căn nguyên, liền đem trong tay cái viên này hắc thiết sắc hình thoi lệnh bài giao cho Mạc Bất Phàm. Lòng tốt nhắc nhở một câu, liền phất phất tay, ngươi có thể đi. Mạc Bất Phàm im lặng, nhận lấy lệnh bài sau, cũng không nói gì nhiều, hướng ngoài cửa thành đi tới. Ông, Mạc Bất Phàm mới vừa đi ra cửa thành, liền cảm giác mình tựa hồ là xuyên qua một tầng bạc mô thủy mạc, rời đi hắc thiết thành phạm vi, tiến vào vũ trụ chi hải. Chung quanh, hoàn cảnh biến hóa, trước mắt xuất hiện đậm đà sương mù, hiện ra hỗn độn sắc đầm sâu. Có thể thấy phạm vi cực thấp, chỉ cần không tới 10.000 thước khoảng cách, hỗn độn sương mù, Mạc Bất Phàm là lần đầu tiên tiếp xúc được. Làm tiến vào sương mù này chính giữa lúc, Mạc Bất Phàm phương hướng cảm liền toàn tiêu mất, giống như lâm vào huyễn cảnh. Đồng thời, bởi vì tầm nhìn cực thấp, chỉ có 10.000 thước phạm vi, so với mênh mông vô ngần vũ trụ chi hải, chính là 10.000 thước khoảng cách, hoàn toàn hãy cùng người mù không khác nhau gì cả. Quét, Mạc Bất Phàm lấy ra lệnh bài, rót vào đạo quả lực. Lệnh bài liền hiện ra rồi hắc thiết sắc quang mang, tạo thành một cột sáng, từ đầu đến cuối chỉ dẫn một cái phương vị. Lệnh bài không có vấn đề, Mạc Bất Phàm yên tâm, thu hồi lệnh bài, tùy tiện tìm một cái phương hướng tiến tới. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm gặp phải vũ trụ chi hải trung cực kỳ thường gặp quái vật, hỗn độn thú. Đầu ở hỗn độn sương mù chính giữa tồn tại, thực lực cường đại, trưởng thành hỗn độn thú liền có thể so với ngụy thánh. Chỉ bất quá, hỗn độn thú không có linh trí, chỉ có thể tuân theo bản năng hành động. Chiến đấu bộc phát, đây là một con thanh niên hỗn độn thú, không có trưởng thành, tương đương với đạo tôn cảnh. Hình thể to lớn, toàn thân màu đen nhánh, giống như phóng đại vô số lần con vượn. Hơn nửa thân thể bị hỗn độn sương mù bao phủ, giống hỗn độn thú đang gầm thét, xông về phía rồi Mạc Bất Phàm. Chết, hưu, hưu, hưu. Mạc Bất Phàm xuất thủ, vung tay phải lên, 14 thanh binh khí đồ vật, xé hỗn độn sương mù, mênh mông đạo quả lực tạo thành vô cùng cường đại uy năng. Phốp, máu tươi tung tóe. Này một con vượn loại hỗn độn thú đầu liền bị Mạc Bất Phàm tùy tiện chém đi xuống. Một chiêu đấm phát chết luôn. Phốp, Mạc Bất Phàm lại vẫy tay. Đó là một thanh trường kiếm màu đen đem này là hỗn độn thú thi thể phá vỡ. Tại chính trái tim vị trí, lộ ra một quả trong suốt như ngọc bảo thạch. Quét, Mạc Bất Phàm đem này cái bảo thạch lấy ra. Hỗn độn thạch. Vũ trụ chi hải, đặc sản, chỉ có hỗn độn thú trong cơ thể mới có thể có tỷ lệ nhất định dưỡng dục. Hơn nữa phải là thanh niên hỗn độn thú trở lên, còn nhỏ hỗn độn thú không cách nào dưỡng dục hỗn độn thạch. Phải biết, đây chính là bảo bối, ở vũ trụ chi hải thuộc về tuyệt đối ngoại tệ mạnh, bởi vì hỗn độn thạch nội hàm ngậm đại đạo huyền ảo, có thể hấp thu luyện hóa, tăng cao tu vi. Nói cách khác, chỉ cần có đủ hỗn độn thạch, thậm chí có thể cảm ngộ đại đạo, đột phá ngụy thánh. Đương nhiên rồi, cái tỷ lệ này rất nhỏ, so với ngộ đạo chi hoa đến chênh lệch quá lớn. Trọng yếu nhất là hỗn độn thú thực lực cường đại, trưởng thành hỗn độn thú có thể so với ngụy thánh, thanh niên hỗn độn thú tương đương với đạo tôn. Một loại đạo tôn ở vũ trụ chi hải chính giữa trên căn bản là không phải thanh niên hỗn độn thú đối thủ. Các ngươi đi theo bổn tọa lâu như vậy, Còn không ra, Mạc Bất Phàm dừng bước, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn một cái vị trí, trầm giọng quát lên, há, còn rất cơ trí, chúng ta bị phát hiện đây, người mới thực lực rất không tồi, vận khí cũng rất tốt, thanh niên hỗn độn thú đều bị ngươi giết đi, còn chiếm được một quả hỗn độn thạch, chúc mừng, quét, quét, quét, chung quanh. Có bốn bóng người xuất hiện, tất cả đều là đạo tôn, chậm rãi đi tới, đem Mạc Bất Phàm vây khốn ở giữa, trên người khí thế tản mát ra, chèn ép ở trên người Mạc Bất Phàm, sát, sau một khắc, Mạc Bất Phàm không có bất kỳ nói nhảm, liền trực tiếp xuất thủ, tiên phát chế nhân, cường đại uy năng bộc phát ra, âm viêm cùng dương viêm đồng thời đổ vật. Thế giới địa cầu phân thân hiển hóa, thiên đạo dung lô trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu không. Sức chiến đấu toàn diện bùng nổ, cẩn thận, Thảo, người tìm chết, nhưng mà, chỉ là một đối mặt thôi. Mạc Bất Phàm liền chém xuống một kiếm rồi một tên trong đó đạo tôn đầu. Kinh khủng uy năng trực tiếp phai mờ xuống đối phương linh hồn. Dương viêm càng là đưa hắn thi thể thiêu hủy hầu như không còn. Như vậy hình ảnh, trực tiếp để cho bọn họ quá sợ hãi. Cái gì? Đụng phải kẻ khó chơi rồi. Đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Còn lại ba cái đạo tôn thần sắc kinh hoàng. Sau đó rối rít lui về phía sau. Không chần chờ chút nào. Cũng không có vì đồng bạn của mình báo thù ý tưởng. Bọn họ xoay người chạy, chết, Mạc Bất Phàm tốc độ mở hết, đuổi giết tới, âm viêm dương viêm kết hợp, tạo thành hắc bạch hoa sen, mãnh liệt tới, trực tiếp muốn nổ tung lên, uy lực kinh khủng trực tiếp đem chạy nhanh nhất tên kia đạo tôn nổ chết. Hài cốt không còn, cũng trong lúc đó, thế giới địa cầu phân thân cũng đánh giết một tên đạo tôn. Ý đồ vây giết Mạc Bất Phàm bốn vị đạo tôn ở trong khoảng thời gian ngắn liền bỏ mình ba vị. Chỉ còn lại có người cuối cùng. Tha mạng, ao, mà danh đạo tôn đã bị sợ vỡ mật. Kinh hoàng cực kỳ, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người biết ngộ đạo chi hoa sao? Mạc Bất Phàm đi tới, nhìn quỳ ở trước mặt mình tên này đạo tôn. Sau đó hỏi, ta, tên này ánh mắt cu à đạo tôn lóe lên, chậm chạp không trả lời, xem ra ngươi không biết, phốp, Mạc Bất Phàm một kiếm huơi ra, chém đối phương đầu, máu tươi tung tóe, linh hồn mất đi, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, trước sau bất quá mấy phút đồng hồ mà thôi, Mạc Bất Phàm liền giải quyết bốn gã đạo tôn, có thể nói nghiền ép, sau đó, Mạc Bất Phàm sửa sang lại chiến lợi phẩm, này bốn gã đạo tôn, giá trị con người coi như không nhỏ, cộng lại Mạc Bất Phàm tổng cộng thu hoạch 40 mai thiên đạo mảnh vụn, 8 miếng thế giới căn nguyên mảnh vụn, trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 100 triệu phần. Khác hỗn tạp đồ vật Mạc Bất Phàm cũng chưa có tế sổ. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. Lấy ra từng viên trong suốt như ngọc thạch đầu. Những thứ này tất cả đều là hỗn độn thạch. Số lượng không nhiều. Bốn gã đạo tôn cộng lại cũng liền 100 mai mà thôi. Giải quyết cái này phiền toái nhỏ. Mạc Bất Phàm một đường tiến tới. Tiếp tục tại vũ trụ chi hải trung tìm ngộ đạo chi hoa đi xuống. Chỉ là hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối. Số tháng sau, Mạc Bất Phàm ở vũ trụ chi hải bên trong gặp phải nguy hiểm. Gặp một con trưởng thành hỗn độn thú. Thực lực cực kỳ khủng bố. Mạc Bất Phàm tự nhiên không cùng nó đóng ý tưởng của chiến. Vừa đánh vừa lui. Cuối cùng bỏ rơi đầu này trưởng thành hỗn độn thú. Cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Trên thực tế, bây giờ Mạc Bất Phàm vẫn còn vũ trụ chi hải, khu vực bên ngoài. Ngộ đạo chi hoa sinh trưởng ở vũ trụ chi hải khu vực trung tâm, mà vũ trụ chi hải khu vực trung tâm cơ hồ là hỗn độn thú nhạc viên, trưởng thành hỗn độn thú càng là tùy ý có thể thấy. Thậm chí còn có thể so với Ngụy Thánh hậu kỳ hỗn độn chi chủ. Đó mới là tối nhân vật khủng bố. Nói cách khác, coi như là Ngụy Thánh hậu kỳ ma thánh, Đỗ Lân đạo bực này tồn tại, bọn họ cũng không dám hứa chắc mình có thể bình yên vô sự ở tại vũ trụ chi hải khu vực nòng cốt. Ta đây sao tìm tiếp cũng không phải là một biện pháp. Theo Mạc Bất Phàm không ngừng đi sâu vào, gặp phải trưởng thành hỗn độn thú số lần càng ngày càng nhiều. Ngộ đạo chi hoa một chút tung tích cũng không có tìm được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ